Chương 1103, đến đây đi, ngũ ảnh. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Suy tuyết xoẹt xoẹt trong chớp nhóm này, vô luận là đệ tứ KZ, hay hoặc giả là đệ tứ giải ca, cũng không từng muốn đến đủ trí Hà Nguyệt dã tâm cư nhiên lớn như vậy, lòng tin cư nhiên mạnh như vậy. Ở Uchiha Nguyệt muốn trọng thương đệ tứ KZ, mà đệ tứ Zeka lại muốn trọng thương Uchiha Nguyệt mạo hiểm thời khắc bên trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên lựa chọn đồng thời đối mặt đệ tứ KZ cùng đệ tứ Zeka hai gã ảnh cấp cường giả, hai vị đại nhận thôn ảnh, đây là bực nào liều lĩnh phương thức chiến đấu, là bực nào mạo hiểm phương thức chiến đấu. Nhưng mà, ở đệ tứ Zeka cùng đệ tứ KZ kinh ngạc trong lúc đó, Uchiha Nguyệt đã sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi đệ tứ cả dẹt cùng đệ tứ giới cả trên người cái hở. Khi đó, Uchiha Nguyệt đúng vậy hoàn toàn chính xác thật có lòng tin dùng tự thân Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, trực tiếp chớp nhoáng giết hết đệ tứ cả dẹt cùng đệ tứ giải cả. Ngay sau đó, liền có thể chứng kiến cuồng bạo phong thuộc tính trả cờ dạ tạo thành một thanh lại một chuôi suy tuyết chi nhận, trùm lên Uchiha Nguyệt trên thân thể, trong nhấp nháy lại hóa thành Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương hình thái. Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương bao vây ở toàn thân cao thấp, giống như là Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp đều là vũ khí, 360 độ không có góc chết, vô luận là người nào a, em mở tại hắn bên người đều muốn bị thương tổn. Mà ở vào Uchiha Nguyệt bên người đệ tứ Zeka cùng đệ tứ KZ, vừa may đang ở Uchiha Nguyệt tiến công trong phạm vi. Một giây kế tiếp, đệ tứ Zeka cùng đệ tứ KZ cảm nhận được Uchiha Nguyệt trên người vẻ này cuồng bạo trả cơ ra. Liền trước tiên triển khai phòng ngự. Đầu tiên là đệ tứ giải ca, hắn nổi danh nhất phương thức phòng thủ, chính là dùng thân thể mình tới phòng thủ phương thức. Lôi độn hộ thể, tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đến mức tận cùng lôi thuộc tính trả cơ dạ, bao trùm ở đệ tứ giải ca trên thân thể, tạo thành một tầng kiên cố áo giáp, đủ để cho đệ tứ giải ca phòng ngự ở nhận giới trong đại bộ phận nỉ dạ tiến công. Mê ái nủ Atan Zela nhưng là... Đến khi Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, suy tuyết đánh tới lúc, đệ tứ Zeka nguyên bản tự tin khuôn mặt liền xuất hiện một màn vẻ kinh hoàng. Trong sát na, đệ tứ Zeka cư nhiên phát hiện mình lôi độn hộ thể bị Uchiha Nguyệt tập kích về sau, sinh ra một tia lại một sợi vết dạn. Phong thuộc tính trả cơ dạ, nguyên bản là có thể ở trình độ nhất định khắc chế lôi thuộc tính trả cơ dạ, mà Uchiha Nguyệt vừa may lại là sử dụng phong thuộc tính trả cơ dạ cao thủ. Tự nhiên là trong nháy mắt khắc chế đệ tứ giới cả lôi thuộc tính trả cờ dạ, càng là ở đệ tứ giới cả lôi độn hộ thể phòng ngự bên trên tạo thành một tia lại một sợi vết dạng, lập tức phải công phá đệ tứ giới cả phòng ngự. Còn như đệ tứ cả dẹt phương đi hệ nờ, hắn nếu so với đệ tứ giới cả thảm nhiều ủ trí hạ nguyệt cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, liền có thể phá giải đệ tam cả dẹt xa thiết thuật. Hiện tại đệ tứ cả dẹt sử dụng từ độn bí thuật, nói thật uy lực còn không bằng đệ tam cả dẹt. Dù sao đệ tam cả dẹt chính là cả dẹt bên trong người mạnh nhất, mà đệ tứ cả dẹt lực lượng ở cả dẹt trong đều thuộc về đoạn kết của trào lưu. Cho nên, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Suy tuyết, đối với đệ tứ cả dẹt tạo thành thương tổn, xa nếu so với đệ tứ giới cả phải chịu nghiêm trọng nhiều ở nơi này ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt cư nhiên đầu tiên là chế trụ đệ tứ giới cả cùng đệ tứ cả dẹt. Tiện đa lại dùng một cái Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa đem đệ tứ giới cả cùng đệ tứ cả dẹt đánh vào đến rồi vô hạn trong nguy cơ, lập tức phải thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt tràn đầy tự tin chuẩn bị giải quyết hết đệ tứ giới cả cùng đệ tứ cả dẹt thời điểm, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi cặp kia xích hồng sắc đồng tử, đồng nhiên hơi có rút nhanh xuống. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền lại là một cái Lạc Nguyệt lưu. Suno ly khai đệ tứ cả dẹt cùng đệ tứ giới cả bên người. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại ngũ ảnh trước mặt thời khắc, đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ ngũ mỹ dục mệ tờ dù mỹ thân ảnh, thình lình ngăn trở ở đệ tứ giới cả cùng đệ tứ cả dẹt trước mặt ngũ ảnh muốn cùng nhau lên sao rốt cuộc không chuẩn bị, chỉ làm cho giới cả cùng cả dẹt đối phó ta sao ánh mắt lướt qua trước mặt đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả. Đặc biệt đưa mắt rơi vào mẹ tờ dù mì, cũng chính là đệ ngũ mì dục trên người, Uchiha Nguyệt. Trong ánh mắt không có bất kỳ biểu tình, khuôn mặt vẫn là lãnh đạm như vậy, ở đệ tam hổ ca, đệ tam sủ chỉ ca, đệ ngũ mì dục, còn có chịu đến bị thương nặng đệ tứ ca dẹt. Đệ tứ dẹt cả trước mặt nói ra, bất quá, các ngươi thực sự đã sớm hẳn là liên hợp đến cùng nhau, bằng không các ngươi ngũ ảnh hội nghị, lập tức phải biến thành ba ảnh hội nghị. Ngũ ảnh cùng tiến lên, mới hiện lên rõ có ý tứ nha, đến đây đi, ngũ ảnh, để ta ủ chỉ hạ nguyệt kiến thức một chút, các ngươi đến cùng có thực lực như thế nào đi. Ẩm ẩm vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia xích hồng sắc trong con mắt, chín miếng màu đen câu ngọc đống nhiên nhanh chóng xoay tròn, chợt chính là một cô ưu việt uy áp, trực tiếp chế trụ trước mặt hắn ngũ ảnh. Bất quá, ở ngũ ảnh chịu đến áp chế thời điểm, ngũ ảnh bên trong không ai là hốt hoảng thái độ. Bởi vì, ngũ ảnh đều tin tưởng vững chắc một điểm, bọn họ miễn là liên hợp đến cùng nhau, tất nhiên có thể đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Đặc biệt đệ tam hổ ca, đang nhìn chăm chú Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì găng lúc, càng là nghĩ tới một cái tuyệt cao phương án chiến đấu. Đón lấy, tại những khắc bốn ảnh trước mặt, đệ tam hổ ca liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Uchiha Nguyệt là một cái phi thường khó đối phó tên, nghìn vạn cẩn thận không nên đối với nhìn kỹ hắn xạ gì găng. Hắn xạ gì gẳng cùng thông thường xạ gì gẳng bất đồng, còn nữa, đang cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, chúng ta nhất định phải chú ý mình trận hình. Hiện tại, ta và Sủ chỉ cả phụ trách bảo hộ mọi người, giải cả phụ trách thể thuật áp chế, Mị Dục cùng cả dẹt từ bên cạnh phụ tá giải cả. Chúng ta ngũ ảnh đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ đánh bại Uchiha Nguyệt đấy. Hắn không phải sự tồn tại vô địch, mà chúng ta ngũ ảnh, cũng không phải ngồi không đã biết. Hổ ca đệ tam hổ ca nói xong những thứ này, nhất thời thu được cái khác bốn ảnh khẳng định. Trong đó đặc biệt Mị Dục mẹ tờ dù mì, dù chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngổ kỳ, càng là cảm giác đệ tam hổ ca nói phi thường có đạo lý, tiếp lấy ngũ ảnh liền chuẩn bị dùng đệ tam hổ ca định ra phương án đi đối phó Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, ở ngũ ảnh đều phi thường chú ý Uchiha Nguyệt thực lực thời khắc, chỉ có một điểm là ngũ ảnh không có nghĩ tới. Đó chính là Uchiha Nguyệt lúc trước vẫn giấu giếm thực lực. Giờ này khắc này, nhìn thấy ngũ ảnh rốt cuộc chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu, Uchiha Nguyệt cái kia lãnh đạm trong hai con ngươi cũng dần dần nổi lên vài phần chiến ý tới. Hồi lâu chưa từng có như thế kích thích chiến đấu, cùng ngũ ảnh chiến đấu chính là Uchiha Nguyệt chờ mong thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên đang đại chiến phía trước là có thể hưởng thụ một chút. Cho nên, tại dạng này tình huống bên dưới chiến đấu, Uchiha Nguyệt tất nhiên có thể xuất ra 100% thực lực tới cùng ngũ ảnh giao thủ. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt cùng ngũ ảnh chuẩn bị giao thủ trước một giây đồng hồ, cũng là ngũ ảnh tiến công lập tức phải tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời khắc, một ánh sáng màu tím, đột nhiên lóng lánh ở tại Uchiha Nguyệt mi tâm chỗ. Một giây kế tiếp, thời kỳ tột cùng toàn thịnh chiến lực Uchiha Nguyệt, liền hàng lâm đến rồi ngũ ảnh trước mặt Tu La cùng ngũ ảnh chiến đấu, gần mở màn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết